Chương 1071, nâng lên giá cả. Đối với giờ phút này sàn bán đấu giá bên trong những người khác tới nói, bọn hắn trầm mặc nguyên nhân là bởi vì có Chu Tở không làm rõ ràng được tình trạng. Vừa mới kia trăm khỏa ẩn linh đan, lấy ra đấu giá, giá khởi điểm cách là 10 vạn khối linh thạch, bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao ẩn linh đan là ngũ phẩm đan, coi như đan dược bên trong không có ẩn chứa đạo khí tức, vẹn vẹn trăm khỏa thiên giai hoàn mỹ ẩn linh đan, QNZ miễn cưỡng có thể bù đắp được 10 vạn khối linh thạch. U chính không ca bản hát thủ vệ phát dê, nhưng là bây giờ cái này dược cơ cầm trong tay viên kia thiên tinh đan, bất quá là nhị phẩm đan dược, hơn nữa còn là yêu tộc mới có thể phục dụng, đồng thời chỉ có một viên, vứt trên mặt đất nói không chừng tất cả mọi người lười đi nhặt, mà bây giờ cũng dám chào giá 1 vạn khối linh thạch, cái này thật sự là quá mức không hợp lý. Tiêu Liên Ngụy Hoành cũng là trợn mắt hốc mồm lắc đầu nói, cái này dược thần tông không phải là điên rồi phải không, một viên thiên tinh đan bán mắc như vậy. Đây rõ ràng là đoạt tiền A. Ngụy Hoành nói chuyện đồng thời, lơ đãng nhìn thoáng qua Khương Vân, xem xét phía dưới, không nhịn được giật nảy cả mình. Thời khắc này Khương Vân thân thể đã không tự chủ hướng về phía trước, nghiêng về phía trước, khẽ run, cầm thật chặt chỗ ngồi lan can trên hai tay gân xanh nô lên, hai mắt càng là có hàn mang. Tăng vọt, nhìn chòng chọc vào viên kia thiên tinh đan. Mặc dù Ngụy Hoành nhận biết Khương Vân thời gian cũng không dài, nhưng là hắn nhãn lực cay độc, đối Khương Vân QNZ có cực cao đánh giá. Thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại có dạng này thất thố như vậy biểu hiện, đến mức hắn lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, Khương trưởng lão, ngài thế nào lúc này Khương Vân, hai lỗ hai bên trong căn bản là nghe không được Ngụy Hoành thanh âm, trong mắt của hắn trong đầu, chỉ có viên kia thiên tinh đan, cùng nổi lên một cái mỹ lệ. Bóng hình xinh đẹp thân là luyện dược sư, mặc dù cũng không nhất định có thể nhận ra chính mình luyện chế mỗi một viên thuốc, nhưng là Khương Vân căn bản không cần nhìn. Dù là vẹn vẹn nương tựa theo đan dược bên trên tán phát ra hương khí, cũng đủ để xác định, kia dược cơ cầm trong tay viên kia thiên tinh đan, rõ ràng chính là mình luyện chế ra tới. Bởi vì viên này thiên tinh đan, đối với Khương Vân tới nói, có khác biệt tầm thường ý nghĩa. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng là hắn vẫn có thể nhớ rõ chính mình luyện chế ra viên này thiên tinh đan mỗi một chi tiết nhỏ, cùng toàn bộ quá trình bên trong phát sinh mỗi một chuyện. Kia là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất luyện chế ra đưa tới đan kiếp thiên tinh đan. Cũng là viên thứ nhất phẩm chất đạt đến hoàn mỹ, thậm chí đều vượt qua hoàn mỹ thiên tinh đan. Trọng yếu nhất chính là, viên này thiên tinh đan, hắn đưa cho một người, một cái hắn từ đầu đến cuối đang yên lặng tưởng niệm, nhưng lại không biết tung tích người Tuyết Tình năm đó Khương Vân tại Tuyết tộc luyện chế được viên này thiên tinh đan, đồng thời đưa cho Tuyết Tình. Thế nhưng là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại tại cái này đạo cổ giới phòng đấu giá bên trên, thấy được viên này thiên tinh đan mặc dù Khương Vân còn không biết, vì cái gì viên này vốn nên tại Tuyết Tình trên người thiên tinh đan, sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá này bên trên, nhưng là đối với viên này thiên tinh đan, hắn, tình thế bắt buộc chỉ có đạt được viên này thiên tinh đan, Khương Vân mới có thể biết hiểu Tuyết Tình hạ lạc. Đúng rồi, kia dược cơ chợt nhớ tới cái gì đạo, quên nói, cầm viên này thiên tinh đan tham gia đấu giá người nói, viên này thiên tinh đan, đích thật là không đáng giá tiền của nó, nhưng là đan này, đối với người hữu duyên tới nói, cái giá tiền này lại là một điểm không mắc. Không biết chư vị bên trong, có hay không đan này người hữu duyên đâu. Ngay tại dược cơ tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, đã có một cái mang theo thanh âm run rẩy vang lên, 5 vạn nghe được cái này ra giá thanh âm, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Dược cơ nói cái gì người hữu duyên, theo bọn hắn nghĩ, vậy căn bản liền là dao động ngữ điệu, căn bản không thể coi là thật. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn thật sự có người nguyện ý đi làm người hữu duyên này, nguyện ý đi dùng nhiều tiền mua như thế một viên thiên tinh đan. Bởi vậy, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên tất cả đều nhìn về phía ra giá phương hướng. Âm thanh truyền tới thời khắc này, Ngụy Hoành càng là đã trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên cạnh vừa mới hô lên giá cả Khương Vân, như là không biết hắn. Mặc dù hắn đã thông qua Khương Vân phản ứng, nhìn ra Khương Vân tựa hồ rất để ý viên này thiên tinh đan, nhưng là coi như muốn mua xuống, QNZ không có giống Khương Vân dạng này ra giá. Gọi là đấu giá, kỳ thật phần lớn là tâm lý chiến, giá cả cũng đều là từng điểm không ngừng đưa lên thêm. Nhưng mà Khương Vân há miệng ra, vậy mà liền đem giá cả trực tiếp lật ra trọn vẹn gấp 5 lần. Gấp 5 lần giá cả, tự đại biểu cho 4 vạn khối linh thạch, cái này dù là đối tại một cái tông môn tới nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Ngụy Hoành làm sao biết, Khương Vân cho tới bây giờ tiểu không quan tâm cái gì linh thạch cùng tài phú, hắn quan tâm là viên kia thiên tinh đan nguyên bản chủ nhân hạ lạc giờ này khắc này. Trong phòng kia Diệp Phi Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nói, như thế xem ra, đã có thể xác nhận không lầm. Viên này thiên tinh đan, coi như không phải cái này Khương Vân luyện chế, nhưng là hắn QNZ tất nhiên cùng Tuyết tộc nha đầu kia nhận biết Trần trưởng lão, chờ đến hắn tới lấy đan thời điểm, liền đem hắn bắt lấy, đưa đến ta nơi đó, Huyền Hư Tông nếu là có cái gì dị nghị, để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta là được. Trần trưởng lão cúi người hành lễ nói, tuân mệnh cười lạnh, Diệp Phi Phàm đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì Khương Vân, đối với đấu giá, hắn là không có chút nào hứng thú, bây giờ đã mục đích đã đạt tới, hắn đương nhiên không định tiếp tục ở lâu. Nhưng mà, ngay tại thân hình của hắn vừa mới đến giữa cửa ra vào thời điểm, bên trong phòng đấu giá lại là đột nhiên vang lên lần nữa một cái thanh âm lười biếng, 10 vạn lời vừa nói ra, không chỉ là để mọi người tại đây tất cả đều lấy làm kinh hãi, thậm chí tiểu liền Diệp Phi Phàm bước chân cũng là ngừng lại, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc nói, cái này là ai đang kêu giá? Trần trưởng lão đồng dạng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hai mắt có chút meo lại nói, số 7 phòng, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương Cửu Nghĩa Tông Diệp Phi Phàm. Trong mắt Hàn quang lóe lên nói, hai người bọn họ làm sao lại đối viên này thiên tinh đan cảm thấy hứng thú? Trần trưởng lão cười khổ lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá, giống như viên này thiên tinh đan bị hai người bọn họ mua đi, kia Khương Vân sợ rằng sẽ trực tiếp đi tìm bọn họ. Đến lúc đó chúng ta còn muốn bắt Khương Vân, không chừng hai người bọn họ sẽ ra mặt can thiệp. A, Diệp Phi Phàm cười lạnh nói, yên tâm, Khương Vân tuyệt đối sẽ không nhường ra viên này thiên tinh đan. Quả nhiên, ngay tại Diệp Phi Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khương Vân đã mở miệng lần nữa, 30 vạn thời khắc này Khương Vân, căn bản không biết cùng mình đấu giá người đến cùng là ai, nhưng là coi như biết rõ, hắn QNZ không quan tâm, sở dĩ hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem chính mình vừa mới dãy tới 30 vạn linh thạch, tất cả đều hô lên. Mà điều này cũng làm cho toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người là dùng đối đãi người điên ánh mắt nhìn Khương Vân, dù là liền Ngụy Hoành cũng không ngoại lệ. Bất quá, nhưng cũng có người không kiên nhẫn ở trong lòng có chỉ vào tâm. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân, nhưng là trong bọn họ QNZ có người đã hiểu cùng Khương Vân đấu giá người là Nhậm Đỉnh Hàn. Tại cái này động minh thành bên trong, Nhậm Đỉnh Hàn cũng là có chút danh tiếng, mà lại là nổi danh gian thương. Nhậm Đỉnh Hàn đã QNZ chịu dùng nhiều tiền đi mua viên này thiên tinh đan, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, viên này thiên tinh đan bên trong ẩn chứa lấy cái gì ngoại nhân không biết được bí mật chứ? 35 vạn đúng lúc này, Nhậm Đỉnh Hàn thanh âm vang lên lần nữa. 40 vạn Khương Vân thanh âm theo sát phía sau. Lần này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn nhảy ra cổ họng. Một viên nhị phẩm đan dược, bán được giá cao như vậy cách, thật là để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mà trong phòng, Hoa Hồng Nương nhìn lướt qua Nhậm Đỉnh Hàn nói, đem giá cả mang lên, đây chính là kế hoạch của ngươi? Nhậm Đỉnh Hàn khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à, đợi đến Khương Vân trên thân không có linh thạch về sau, liền có thể biết rõ hắn đến cùng có gan hay không. Tại cái này dược thần tông địa bàn trên không thủ sáo Bạch Lang nói dứt lời, hắn cũng không quên lần nữa cao giọng ném ra ba chữ, 50 vạn.